Vạn cổ ma tôn, chương 773, năng lực này quá tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, chủ nhân, đèn trời thời gian mà ngài thắp lên đã có thể sử dụng. Tháp thiên đạo lại báo một tin tốt. Còn có thể như vậy sao? Lâm Tiêu kinh ngạc, hắn cho rằng mình thắp đèn trời đó chỉ là đánh thức linh hồn của tháp thiên đạo. Thật không ngờ. Còn có những tác dụng khác. Ngươi nói đi, đèn trời thời gian sinh ra tác dụng gì? Lâm Tiêu mong chờ hỏi. Chủ nhân đi tới tầng thứ 8 sẽ biết. Tháp thiên đạo nhanh chóng nói. Lâm Tiêu trợn mắt, di chuyển đến tầng thứ 8. Thần thức quét qua, hắn phát hiện nơi này có thêm một căn nhà nhỏ màu trắng. Căn phòng này không lớn. Nhìn từ bên ngoài giống như một ngôi nhà gỗ rộng 100 mét vuông. Chỉ là Lâm Tiêu cảm nhận được sức mạnh thời gian mạnh mẽ từ bên trong căn phòng này. Đây là, Lâm Tiêu khó hiểu hỏi. Chủ nhân, đây là một gian phòng thời gian. Nó chỉ có một tác dụng, chính là tốc độ dòng chảy thời gian. Căn cứ vào sự lĩnh ngộ hiện tại của chủ nhân đối với sức mạnh thời gian. Trong phòng này thời gian trôi qua chậm hơn thế giới bên ngoài gấp 10 lần. Tháp thiên đạo giải thích. Lâm Tiêu sững sờ sau khi nghe vậy. Tốc độ dòng chảy thời gian bây giờ đáng kinh ngạc gấp 10 lần. Mẹ kiếp, Lâm Tiêu vui mừng khôn xiết. Năng lực này quá tốt. Đặc biệt là trên trái đất hiện tại, dòng chảy thời gian vốn chậm hơn 10 lần so với huyền thiên giới. Nếu như bước vào căn phòng thời gian này, thời gian sẽ chậm hơn gấp 10 lần. Điều đó chẳng phải có nghĩa là ngay cả khi ta tu luyện trong căn phòng thời gian 100 ngày. Nhưng ở trái đất chỉ mới 10 ngày trôi qua và chỉ một ngày đã trôi qua trong huyền thiên giới. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Mechuyanhot. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là mechuyanhot.com.vn. Vui lòng đọc tại app Mechuyanhot để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Đây là hắn không có nhận thức sâu sắc đối với sức mạnh thời gian. Sau đó, khi hoàn toàn hiểu được sức mạnh của thời gian, tỷ lệ của tốc độ dòng chảy thời gian tuyệt vời như thế nào? Phải biết rằng mặc dù ngộ tính của hắn mãn cấp, nhưng so với những lão quái vật ở huyền thiên giới kia, hắn chính là tồn tại đã sống mấy ngàn năm, mấy chục vạn năm, hắn thực sự rất non nớt. Non nớt đến mức lấy phần lẻ của những người khác ra cũng đã nhiều hơn hắn rồi. Nếu có thể cho hắn thêm một chút thời gian, hắn sẽ đuổi kịp những lão quái vật có chút đáng sợ kia chỉ là chuyện sớm muộn. Không chỉ có vậy, ngay cả khi căn phòng thời gian được sử dụng trên trái đất, nó cũng khá hữu dụng. Cách chương